Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thanh danh của ta tiếng lành đồn xa. Hung tàn, quá hung tàn, bên cạnh đông đảo mãnh hổ bang huynh đệ nhìn thấy một màn này. Từng cái đều là run rẩy, bởi vì hiện tại Cổ Uyên hình tượng quá mức đáng sợ. Toàn thân cao thấp đều là máu tươi. Phần bụng còn trúng một kiếm, bị toàn bộ đâm xuyên. Nếu như là người bình thường nhận thương thế như vậy, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng là mình bang chủ đâu, lại dữ dội cực kỳ, ngạnh sinh sinh chịu một kiếm này, đem một tôn luyện bì cảnh cao thủ cho đánh chết tươi. Hơn nữa còn đánh thành một đoàn thịt vụn, dạng này hung tàn trình độ, để bọn hắn đều thấy kinh hồn táng đảm. Cái này, một cái khác Ma Sát Tông đệ tử, cũng là đi theo nam tử trẻ tuổi áo đen mà đến mập mạp cũng là thấy toàn thân run rẩy. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hung tàn nhân vật. Chính mình cũng coi là xuất thân ma môn, cái gì ma đầu chưa thấy qua a, nhưng là chưa bao giờ thấy qua dạng này không muốn sống. Đem chính mình sư huynh đánh chết tươi nhân vật hung ác. Nói thật, vừa rồi hắn là muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là vào thời khắc ấy, hắn cũng là bị Cổ Uyên trên người sát khí kinh hãi. Thân là võ giả giác quan thứ 6 cảnh cáo hắn, một khi tiến lên hỗ trợ, chỉ sợ hắn trở tay liền sẽ bị một quyền đánh nổ. Mà dạng này giác quan thứ 6, đã không biết bao nhiêu lần cứu được mệnh của hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Bây giờ thấy nam tử trẻ tuổi áo đen kia hạ tràng, hắn may mắn không thôi. Chính mình dự cảm quả nhiên không sai. Cái này mãnh hổ bang bang chủ Cổ Uyên hung tàn trình độ quả thực là khoáng cổ tuyệt kim. Thật sự là phế vật. Còn nói cái gì là danh môn chính phái đệ tử, ngay cả ta đều đánh không chết, muốn hắn làm gì dùng. Cổ Uyên rất là khó chịu. Nói thật, tại nam tử trẻ tuổi áo đen này một kiếm đâm xuyên thân thể của mình thời điểm, hắn là rất hưng phấn, cho là đoán chừng lần này hắn rất có thể bị đối phương giết chết. Nhưng là hắn có chút quá tại hưng phấn, có chút lên đầu, xúc động nhất thời, liền vận dụng toàn lực, đem đối phương đánh chết tươi. Đương nhiên hắn có chút hưng phấn khả năng cũng có chút sai lầm. Vấn đề là sai lầm lớn nhất chính là cái này Ma Sát Tông đệ tử. Rõ ràng là ma môn đệ tử, lại không có thể đem chính mình đánh chết. Thua thiệt tiểu tử này trước đó còn như thế phách lối. Xem ra chỉ là cái ngân thương sáp đầu, hữu danh vô thực. Cổ Uyên nhìn một chút chính mình trong bụng trúng một kiếm, tiện tay liền rút ra. Đừng nhìn thương thế như vậy giống như rất nặng bộ dáng, nhưng là dựa theo thân thể của hắn sức khôi phục, đoán chừng một canh giờ liền triệt để khỏi hẳn. Lại nói mấy câu, khả năng vết thương trên người đều được khỏi hẳn. Có thể nói, nam tử trẻ tuổi áo đen này căn bản cũng không có trọng thương chính mình, nhiều lắm là xem như cái bị thương ngoài da. Đúng rồi, còn có một cái Ma Sát Tông đệ tử. Lúc này, Cổ Uyên lập tức liền nghĩ tới bên cạnh còn có cái mập mạp chết bầm, tựa hồ cũng là đến từ Ma Sát Tông. Hắn quay người lập tức nhìn chằm chằm mập mạp kia. Phù phù một tiếng, mập mạp kia tựa hồ cảm giác được Cổ Uyên ánh mắt, hắn thế mà cũng không dám trốn, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, khóc sừng dòng. Cổ bang chủ, tha mạng a, tha nhỏ một cái mạng chó đi. Đều là Phùng Phong tên chó chết này sai. Nếu như không phải hắn tham tiền tâm hồn, cũng sẽ không tìm đến bang chủ đại nhân ngươi phiền phức. Ta Trương Dương thuần túy là bị Phùng Phong cẩu vật này bức ép tới. Hắn đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Phùng Phong trên thân. Dù sao người chết cũng sẽ không nhảy ra phản bác chính mình. Ta xử lý sư huynh của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn vì sư huynh của ngươi báo thù sao? Cổ Uyên hướng dẫn từng bước, ý đồ dụ hoặc đối phương xuất thủ. Không, ta hoàn toàn không muốn vì hắn báo thù. Phùng Phong tên chó chết này luôn luôn ức hiếp ta, coi ta giống nô tài một dạng mà đối đãi. Ta hận không thể hắn đi chết. Hiện tại bang chủ giết hắn, quả thực là vì ta trừ bỏ một hại. Mập mạp Trương Dương lắc đầu, lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng. Hắn cùng cái kia Phùng Phong không đội trời chung, bí mật có thù, thực không dám giấu giếm. Ta thương thế rất nặng, chỉ sợ là ngăn không được ngươi tập sát. Cổ Uyên nháy một chút con mắt. Đại ca, ngươi là muốn giết ta đi. Nếu như ngươi muốn giết ta, cũng đừng có tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ta rất tốt giết. Nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương khuôn mặt lập tức tái rồi nửa bên. Hắn thực lực yếu một chút, vẻn vẹn khí huyết cảnh viên mãn, nhưng là cũng không phải ngu xuẩn a. Hắn liếc thấy đạt được Cổ Uyên trên thân khí huyết hùng hậu làm cho người khác giận sôi, tựa như lò luyện đồng dạng tại thiêu đốt. Có được dạng này khí huyết võ giả, căn bản không giống như là người bị trọng thương. Trọng yếu nhất chính là hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy trước mắt quái vật này tiện tay liền rút ra chính mình trong bụng trường kiếm, mày cũng không nhăn một chút, thật giống như rút ra trên thân một cây cây tăm đơn giản như vậy. Cử động như vậy thấy thế nào đều không giống như là người sắp chết. Giống như vậy mãnh nhân, dù là thật trọng thương, trước khi chết cũng có thể đem địch nhân đánh chết. Trong ma môn loại ma đầu này có thể không phải số ít. Thường thường thụ thương mãnh thú mới là đáng sợ nhất. Không hề nghi ngờ, ác ma này là dọa người, lừa dối chính mình đi giết đối phương. Dạng này đối phương liền tốt kiếm cớ xử lý chính mình. Thưởng thức chính mình trước khi chết kinh ngạc cùng tuyệt vọng biểu lộ. Về phần tại sao làm như vậy, cái này tất nhiên là ma đầu ác thú vị. Tại trong ma môn, dạng này biến thái thật sự là nhiều lắm, quả thực là chẳng có gì lạ. Nghe nói như thế, Cổ Uyên rất là phiền muộn, hắn biết mình là lừa dối không được đối phương giết chết chính mình. Đều do chính mình vừa rồi biểu hiện quá mức hung tàn. Ngay cả tiểu ma đầu ma môn xuất thân này đều bị dọa. Bất quá đều do vừa rồi kia cái gì Phùng Phong quá mức phách lối. Để hắn nổi giận trong bụng, liền thất thủ đem tiểu tử kia đánh chết. Cái này toàn bộ đều là cái kia Phùng Phong sai. Dù sao hắn Cổ Uyên là không thể nào sai. Nếu là thật sự sai, đó chính là thế giới này sai. Yên tâm đi, Trương huynh, như ngươi thấy, ta Cổ Uyên là cái phi thường người giảng đạo lý. Toàn bộ Vân Lâm huyện đều là nổi danh, cũng là 10 phần hòa ái dễ gần. Thường xuyên làm việc tốt, giữ gìn xã hội ổn định, cái gì người tốt, chuyện tốt đều là tiếng lành đồn xa. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút chung quanh láng giềng, cái nào không phải là đối ta tán thưởng có thừa. Cổ Uyên 10 phần vẻ mặt ôn hòa. Đúng vậy, bang chủ chính là người như vậy. Một đám mãnh hổ bang tráng hán đứng dậy làm chứng. Biểu thị Cổ Uyên hoàn toàn chính xác chính là như vậy người tốt. Bọn hắn đi ra hành tẩu giang hồ, bảo vệ quốc gia, cái nào tiểu than tiểu phiến, cửa hàng lão bản không phải cùng tán thưởng, nộp lên trên ngân lượng. Thấy cảnh này, mập mạp Trương Dương còn lại nửa bên mặt cũng triệt để tái rồi. Đại ca, ta hiểu, chương trình ta đều hiểu. Ngươi khẳng định là muốn hỏi thăm ta liên quan tới Ma Sát Tông đủ loại sự tình. Nếu như ta không trả lời mà nói, liền sẽ bị các loại cực hình hầu hạ. Nếu là còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền nhất định bắt cả nhà của ta uy hiếp ta. Ngươi yên tâm đi, ta biết gì nói nấy. Ngươi muốn biết cái gì, ta toàn bộ đều trả lời. Cam đoan không hề có một chữ là hoang ngôn, như có nói láo. Nhất định trời giáng ngũ lôi oanh. Hắn từ nhỏ sống ở Ma Sát Tông loại địa phương ma đầu tụ tập này, chỗ nào không biết rơi vào tay người trong ma môn đáng sợ. Huống chi kẻ trước mắt này đơn giản so người Ma Sát Tông còn đáng sợ hơn mấy lần. Rơi vào loại ma đầu này trong tay, nếu là hắn còn dám can đảm phản kháng một hai, đây chẳng phải là so chết còn thảm. Ngươi hiểu lầm, ta là 10 phần nho nhã hiền hòa, lại 10 phần người thiện lương, ngay cả một con gà cũng không dám giết. Cổ Uyên muốn giải khai giữa lẫn nhau hiểu lầm. Đại ca, ngươi hỏi đi, đừng đùa ta. Mập mạp Trương Dương lộ ra một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.